trở lại làng trài nhỏ năm 1982. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú Thanh cũng rất vui mừng, môi và răng có lúc còn va chạm vào nhau. Huống chi là chị em dâu, cô cũng muốn có nhà riêng. Động tác đàn lưới đánh cá của cô trở nên nhanh hơn làng trài của họ gọi là thôn Bạch Sa. Cách thị trấn rất xa, nếu đi đường núi phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Phụ nữ phải chăm sóc gia đình, không thể ra ngoài làm thêm kiếm tiền. Công việc duy nhất mà họ có thể kiếm tiền đó là đan lưới đánh cá. Công việc này tuy rằng rất ít tiền nhưng nhẹ nhàng, có thể làm việc ở nhà. Những người phụ nữ sống ở ven biển như họ, ai cũng biết đan lưới đánh cá, và lưới đánh cá. Còn đàn ông trong thôn sẽ dành thời gian để ra ngoài làm việc vặt, hoặc làm ruộng. Nếu có thuyền thì họ ra khơi đánh cá. Chuyện này tương đối hiếm. Lâm Tú Thanh đã gả tới đây được vài năm, cô cũng đã học được cách đan lưới đánh cá. Dù sao thì người đàn ông của cô cũng không chịu làm gì cả, cô chỉ có thể dựa vào chính mình để tích góp tiền. Ai cũng có công việc riêng của mình, ngược lại Diệp Diệu Đông lại là người nhàn rỗi nhất, ngay cả bà cụ cũng giúp họ sâu kim. Anh bước đi, ngồi xổm xuống bên cạnh vợ, cầm lưới đánh cá cô đan trên tay, tò mò hỏi. Lưới đánh cá này, một ngày em có thể đan được mấy cái? Lâm Tú Thanh có hơi hiểu nhìn anh, tầm 5 đến 6 cái. Con nhỏ khóc nháo, công việc thì nhiều, không thể nào làm nhiều hơn, chị dâu cả và chị dâu hai có thể làm nhiều hơn một chút. Vậy một ngày em có thể kiếm được bao nhiêu tiền, mấy sợi lông này còn không đến một tệ. Diệp Diệu Đông ghét bỏ nhìn thoáng qua lưới đánh cá, bĩu môi, tiền công quá ít. Vào lúc anh đang định quay đầu nói điều gì đó thì đứa con trai thứ hai của anh, Diệp Thành Dương đã tiến lại gần anh, nó còn nhét miếng dưa hấu đầy nước miếng vào miệng anh. Anh sốc đến nỗi ngồi phịch xuống đất, vội vàng nhổ ra. Phì phì, ôi, con có cảm thấy buồn nôn hay không? Mình ăn không hết còn nhét vào miệng cha. Mẹ Diệp ở bên kia liếc anh một cái, con cái hiếu thuận với anh, mà anh còn ghét bỏ nó. Nếu mẹ không chê thì con cũng lấy một miếng dưa dính đầy nước miếng đút cho mẹ ăn. Lòng tốt của con cái, xin mẹ đừng ghét bỏ, anh đừng có làm cho mẹ buồn nôn. Anh bao nhiêu tuổi, nó bao nhiêu tuổi? Đến cả sữa và nước miếng của em bé cũng rất sạch đấy. Cách chương.